siêu đại gia trong trường học, chương 132, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi mấy cô gái hào hứng quan sát xung quanh không có người thì bắt đầu chụp ảnh với xe râu. Roy Phantom, bọn họ vốn đã ăn mặc rất thời trang, thắt lưng, váy siêu ngắn và trang điểm đậm. Trong lúc chụp ảnh, họ cố gắng dán sát người vào cửa xe rồi thể hiện ra các dáng quyến rũ. Xóa tóc rồi giơ chân, ai nấy đều hưng phấn đến nỗi đỏ bừng mặt. Chỉ đến khi lái xe ngồi trong xe đợi Lâm Giật hạ thấp rèm xe xuống rồi đuổi họ đi thì mấy cô gái mới không nỡ rời đi mà vẫn quay đầu lại nhìn. Đồng thời vội chỉnh sửa ảnh vừa chụp, Lâm Giật thấy bọn họ rời đi thì mới dập điếu thuốc. Đi ra từ chòi gác bảo vệ, đi đến tòa nhà chưa hoàn thành ở đoạn đường Bắc Hoàn. Ngồi trên xe, Lâm Giật nói nhẹ với lái xe. Vâng thiếu gia. Trong lúc lái xe khởi động xe chuẩn bị rời đi thì Lâm Giật từ kính chắn gió phía trước nhìn thấy An Hinh đi giày cao gót nhanh bước quay lại. Cô ta quay lại làm gì? Lâm Giật nhau mày, kéo rèm xe lên che. Anh lái xe, thấy An Hinh gõ cửa xe. Lái xe không chịu được mà mở một khe. Không khách khí nói, cô à, nếu còn muốn chụp ảnh nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi, xe này mua bao nhiêu tiền vậy? An Hinh nói với vẻ nịnh bợ. Bao nhiêu tiền ư? Lái xe nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc. Nói, 10 triệu tệ thôi. Sao vậy? Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh, An Hinh nói xong thì vội chạy đi. Con gái thời nay sao đều thích hư vinh với sống ảo vậy cơ chứ? Xe cũng không phải của mình. Có gì mà chụp, lái xe nói xong mới phát hiện là Lâm Giật vẫn đang ngồi trong xe nên liên tục nói xin lỗi rồi khởi động xe rời đi. Lâm Giật ngồi trên xe thấy chán quá nên lấy điện thoại ra lướt vào nhóm bạn bè. Lăng Tiêu Tiêu lâu lắm mất hút mà nay lại đăng lên một bài. Đó là bức ảnh đang luyện múa trong phòng tập, chắc là chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn nào đây. Lâm Giật ấn like một cái rồi đang định tắt điện thoại nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng lúc này, cậu nhìn thấy một lời nhắc nhở mới trong nhóm bạn bè. Thì ra là xuất hiện avatar của An Hinh kèm trạng thái. Một chiếc xe hiệu Rolls Royce trị giá 10 triệu tệ và một người đàn ông yêu bạn. Bạn sẽ chọn thế nào? Bên dưới là 4 bức ảnh. Lần lượt là An Hinh chụp ở 4 góc khác nhau. Toàn là ảnh cô ta chụp chung với chiếc xe này. Nhìn lên bức ảnh này với biểu cảm kiêu ngạo trên mặt của An Hinh. Dường như chiếc xe này là cô ta mới mua vậy. Rất nhanh lúc này đã có rất nhiều bạn học vào bình luận. Còn An Hinh nhanh chóng trả lời bình luận của mọi người. Ha ha, xe của bạn thân mượn đi mấy hôm ý mà. Hừ, Lâm Giật cạn lời lắc đầu. Trong đầu xuất hiện một vài cảnh tượng rồi lập tức không có ý muốn xem tiếp. Cũng cùng lúc này, ở khu đất trống của tòa nhà chưa hoàn thành. Hàng dãy xe đa năng xếp dài như con rồng dài màu đen. Lại có 2 con ở bên đường lái lại, chậm chậm lái về phía khu đất trống. Maybach, Bentley, Pagani, Rolls Royce, các xe nối tiếp nhau. Đến ngay con xe xịn như S600 cũng đành phải dừng ở bên đường để nhường đường cho đội xe. Cũng may là ở vùng này cũng không phải là khu dân cư. Lượng người qua lại cũng không nhiều nên khi đội xe cao cấp tụ hội ở đây mới không cản trở giao thông. Nhưng cũng có rất nhiều xe từ đô thị qua đây. Họ muốn quan sát ở cự ly gần xem thành phố Nam Đô có phải lại xuất hiện hoạt động gì mới. Dù sao thì những con xe này ngoài trị giá đắt thì biển số xe cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Sếp Lợi, tại sao lần này em chỉ là một kế toán vậy? Phó tổng và tổng giám sát tài vụ thì sao? Tập đoàn Lâm Khê có thể lấy đi một người, chứ không thể lấy đi cả 2 chứ. Tập đoàn Vinh Nghiệp của chúng ta cũng đâu kém họ. Dựa vào cái gì? Trong con xe Bentley màu đen, Lâm Mai Mai dùng tay ôm chặt cánh tay Lợi Bân. Vẻ mặt không muốn rồi nũng nịu nói. Anh cũng không còn cách nào khác. Mỗi lần chỉ cần hợp tác với tập đoàn Lâm Khê thì giám sát mà công ty chúng ta sắp xếp vào công trường cũng chỉ làm tài vụ thôi. Còn việc giám sát là người của tập đoàn Lâm Khê, còn tổng giám sát hình như chưa gặp bao giờ. Lợi Bân thản nhiên nói, dựa vào cái gì chứ? Khó khăn lắm người ta mới trở thành giám đốc tài vụ của tập đoàn nhưng vào công trường thì chỉ làm một kế toán nhỏ bé. Đến lúc đó chẳng phải sẽ bị hai người kia bắt nạt sao? Người ta không muốn thế đâu. Sếp Lợi nói giúp em đi. Hơn nữa không phải em chỉ nghĩ đến thể diện của mình đâu mà là địa vị và thể diện của tập đoàn chúng ta đấy. Đứng trước thỉnh cầu của Lâm Mai Mai, ánh mắt Lợi Bân trầm lắng nhìn con xe Rolls-Royce trước mặt. Hồi lâu không nói gì, thật ra hắn không phải không biết gì về chuyện liên quan đến Hà Gia. Ít nhiều cũng nghe nói rồi, đây được coi là một tập đoàn cấp cao vô cùng thần bí. Đừng thấy tập đoàn Lâm Khê và Vinh Nghiệp nổi danh số 1 số 2 Nam Đô. Thật ra trong lòng họ đều rõ, hai công ty niêm yết này chẳng qua cũng chỉ là hai con chó làm việc cho Hà Gia mà thôi. Mỗi lần khởi động làm công trình gì lớn là hai công ty lại phải hợp tác với nhau. Tập đoàn Lâm Khê chủ đạo cử ra giám sát tài vụ. Còn tập đoàn Vinh Nghiệp làm chủ thầu. Mặc dù cử ra là giám sát nhưng khi vào công trường làm việc cũng chỉ là làm việc của một kế toán. Còn tổng giám sát tài vụ thật sự là người của Hà Gia. Công việc của người này ở công trường là giám sát quản lý tài vụ của hai bên để hai bên giám sát và đề phòng lẫn nhau. Tránh xuất hiện việc hai tập đoàn thông đồng với nhau rồi sử dụng tiền công của tập đoàn tổng. Lợi Bân thấy vô cùng hứng thú với vị tổng giám sát tài vụ này. Dù sao thì trèo lên vị trí này của mình rồi lại muốn tăng thêm bậc nữa. Trừ khi được đích thân người của Hà Gia, điểm danh, nếu không thì không thể làm đến vị trí chủ tịch được. Hơn nữa người của Hà Gia cũng vô cùng thần bí. Ngoài việc ra lệnh cho chủ tịch tập đoàn thì gần như không có bất cứ tiếp xúc nào với những phó tổng như bọn hắn. Vì vậy, nếu như có thể bắc cầu với tổng giám sát tài vụ ở dự án lần này thì có thể giúp ích cho vị trí hiện tại của mình. Tương lai sáng lạn cũng là điều có thể. Thấy Lợi Bân trầm ngâm không nói gì, Lâm Mai Mai đang định nũng nịu bắt hắn thỏa hiệp thì xe đã dừng lại ở công trường và có người từ bên ngoài mở cửa xe ra. Lúc xuống xe, hai người đứng sánh vai nhau, không hề thể hiện ra vẻ không đàng hoàng như khi còn ở trong xe. Đồng thời lúc này, trên con xe Maybach, Lý Kim Kỳ, thay quyền chủ tịch tập đoàn Lâm Khê xuống xe trước. Sau lưng cô ta là phó tổng giám sát tài vụ, Lợi Ni đến giờ vẫn không thể tin nổi. Sau buổi tối hôm qua người Hà Gia với khí thế như vũ bão sa thải Lý Huy mà vẫn chưa ra tay với mình. Đến cả đơn xin được vào công trường đảm nhận vị trí giám sát tài vụ của cô ta cũng đã được phê chuẩn. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó là gì nhưng cô ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao thì công việc này cũng quá khó. Mấy người vừa gặp mặt thì liền bước lại hàn huyên tâm sự. Đặc biệt là Lợi Ni và Lâm Mai Mai giống như chị em ruột. Chủ động nắm chặt tay nhau rồi hỏi han không ngớt. Sau khi biết tin Lợi Ni chính là giám sát tài vụ của dự án lần này thì Lâm Mai Mai lập tức với điệu cười gượng. Nói, ôi chao, đúng là ngưỡng mộ Lợi Tổng quá đi. Công việc sau này vẫn mong Lợi Tổng giúp đỡ với ạ. Nếu không thì cứ chuyện gì cũng phải báo cáo với sếp Lợi thì cũng không tốt. Mặc dù sếp Lợi không để ý nhưng em vẫn thấy không hay lắm. Lợi Ni cũng cười ha ha, nói, nghe em nói kìa, em là giám đốc của tập đoàn Vinh Nghiệp, còn chị chỉ là phó tổng của phòng tài vụ tập đoàn Lâm Khê mà thôi. Luận về cấp bậc thì em còn cao hơn chị nửa cấp đấy. Lâm Mai Mai đắc ý, nói, chị thật là biết nói đùa. Nhưng em vẫn nhớ là hôm qua chị nói trước mặt Lợi Tổng là sẽ đuổi việc con Lăng Tiêu Tiêu mà. Không biết là chị đã đuổi việc nó chưa? Không phải là vẫn để nó ở lại tập đoàn Lâm Giật đấy chứ? Em nói chị nghe này, loại người này mà ở lại tập đoàn thì sớm muộn gì chị cũng bị thiệt đấy. Lăng Tiêu Tiêu, vừa nghe thấy cái tên này, Lợi Ni giống như bị ma nhập, đôi mắt lập tức trợn trừng lên. Đến hai tay cũng không kìm nổi mà run lẩy bẩy. Chị bị làm sao vậy? Lâm Mai Mai có chút sợ hãi lùi về sau một bước. Sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chậm chậm bước lại. Lăng Tiêu Tiêu, đợi khi nhìn rõ được thì Lâm Mai Mai với vẻ mặt châm biếm bước lại. Chặn đường đi của Lăng Tiêu Tiêu rồi nói với vẻ cao ngạo. Sao cô vẫn còn ở đây? Chẳng phải hôm qua Lợi tổng của các cô nói là sẽ sa thải cô sao? Sao cô vẫn đến đây được? Ý gì vậy? Lăng Tiêu Tiêu không hiểu. Hỏi, hừm, vẫn còn giả vờ được. Đừng tưởng là tôi không biết. Chắc chắn là cô đã biết tin hôm nay sẽ có rất nhiều tập đoàn cấp cao họp ở đây nên cô muốn đến vượt cấp rồi trực tiếp tìm các lãnh đạo khác. Để cho cô được quay lại công ty chứ gì. Đừng có nằm mơ ban ngày nữa. Tôi nói cho cô biết, loại người như cô ý mà, cả đời này cũng không có cơ hội được vào tập đoàn của chúng tôi một lần nữa đâu. Lâm Mai Mai đắc ý nói, nhưng đột nhiên cảm thấy vai mình như bị ai đập nhẹ một cái. Hứ, Lâm Mai Mai vừa quay đầu lại, ngay lập tức cảm thấy gò má mình đau đớn, thì ra là Lợi Ni ở trước mặt mọi người tát bốp một cái vào mặt cô ta. Cách chương.